Thần Long ở rể, chương 156, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thố dù cố gắng nhưng vẫn không có cách nào tìm ra điểm khác thường. Cô không tin Hồ Cửu có thể giấu những thứ đó kỹ càng như vậy. Không có bất thường, Bạch Thố thất vọng nói. Nếu có cơ hội, thử vào phòng ngủ xem sao. Ngài Tuệ đầu dây bên kia lên tiếng. Rất khó, tôi làm cách nào chứ? Bạch tiểu thư xinh đẹp động lòng. Hắn không mảy may gì sao? Giọng nói giễu cợt của người đàn ông trẻ kia làm cho Bạch Thố khó chịu. Rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ là của tôi. Cho nên ngài Tuệ cũng không nên quá lo lắng. Bạch Thố nghiêm giọng nói. Dù là đang làm nhiệm vụ nhưng Bạch Thố lại không tiết lộ thân phận Long Chủ cho người bên kia biết. Bọn họ chỉ biết Hồ Cửu chính là chiến thần. Màn giả mạo vừa rồi chính là muốn Hồ Cửu công khai thân phận. Hoặc chỉ ít đả kích chiến thần thật. Để anh nhanh chóng đến cánh cửa truyền thuyết kia. Chỉ là không ngờ. Định lực của chiến thần không hề tầm thường. Tôi không lo lắng. Người lo lắng là cô mới đúng. Nếu là người phụ nữ của anh ta. Cô còn phải tìm kiếm như thế này sao? Giọng bất mãn của người đàn ông vô tình đả kích Bạch Thố. Cô không nói gì nhưng lòng hạ quyết tâm. Trước sau sau gì cũng sẽ bước vào tâm Hồ Cửu. Nhưng có chuyện cô không hiểu được. Lúc ở núi Hàng, rõ ràng cô đã tiến gần tới anh hơn. Dù anh không có tình cảm gì cả, nhưng vẫn có chút thiên vị cô. Vậy mà dạo gần đây, không biết tại sao, anh đối với Bạch Thố cùng lắm chỉ là có sự thiên vị. Như túc trí, hữu thủ, không hơn không kém, cô quả thực hơi sốt ruột. Vẫn không có gì, cô nên ra ngoài đi. Dù sao cô không thể cứ thế ở đó lâu được. Không cẩn thận sẽ bại lộ. Ngài Tuệ nghiêm túc nói. Được rồi, Bạch Thố cũng biết cần làm gì. Tìm cơ hội vào phòng ngủ kiểm tra đi. Ngài Tuệ nhắc nhở cô. Bạch Thố đồng ý cũng tắt máy. Chỉ là cô không biết. Khi ra khỏi phòng cô vô tình xê dịch một cuốn sách. Cuốn sách này lệch đi. Tuy nhìn tổng thể không thể có gì khác. Nếu người bình thường nhìn vào sẽ thấy quá bình thường. Chỉ là Hồ Cửu sẽ không như vậy. Bạch Thố sau khi đi về phòng, còn đang tìm cách làm sao chiếm lấy tâm Hồ Cửu. Thì lúc này Hồ Cửu đã có cuộc hẹn với Vinh Thúy Hà. Lần này là cô vẫn chủ động mời anh. Tôi thật sự không phiền anh chứ. Vẫn ở quán cũ. Vinh Thúy Hà hơi ngại ngùng nói. Cô không biết tại sao. Nhưng với người đàn ông này cô có cảm giác vô cùng tin tưởng. Anh Hồ Cửu. Tôi. Có chuyện muốn hỏi ý kiến anh một chút. Tôi biết, chúng ta mới quen nhau. Nhưng quả thực tôi có cảm giác tin tưởng ở anh. Tôi thực sự không biết nói cùng ai. Tôi, Vinh Thúy Hà sợ Hồ Cửu cho rằng cô quá hoang đường. Vội giải thích, gương mặt ửng đỏ, vô cùng đáng yêu. Hồ Cửu có cảm giác khó tả. Quả thực lâu lắm rồi. Không có người nói tin tưởng anh. Mà hình ảnh hiện lên trong đầu anh lúc này chính là vợ cũ của anh. Lục Thạc, không sao, nếu có thể giúp trong khả năng của tôi, thì tôi sẽ giúp cô. Hồ Cửu cười rồi nói, tuy anh không có sự ấm áp, cũng không dùng lời quá hoa mỹ. Nhưng ở Hồ Cửu khi ngồi cùng Vinh Thúy Hà vô cùng hài hòa, anh có cảm giác thoải mái hơn, như buông bỏ được mọi thứ, nhất là dáng vẻ lúng túng của cô. Làm cho anh thấy khá đáng yêu. Vinh gia dòng chính hiện tại đang muốn vào nội các. Mà bọn họ ép tôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi nên làm gì? Cô ấp úng cũng không nói ra được hai chữ nhân tình. Vinh gia quả thực không muốn thua kém Trần gia bên kia. Tìm mọi cách mà leo lên. Bọn họ lại không ngại dùng Vinh Thúy Hà làm điều kiện. Vinh gia vẫn rất xem trọng cô. Hồ Cửu suy nghĩ rồi nói. Anh thấy vậy là xem trọng sao? Phụ nữ chỉ được xem trọng khi như thế thôi sao? Anh cũng nghĩ thế. Vinh Thúy Hà bất ngờ tức giận. Cô không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Một phụ nữ dù tốt xấu gì sao lại được đánh giá như thế chứ? Tôi có lẽ tìm sai người. Vinh Thúy Hà định đứng lên. Hồ Cửu theo quán tính chợt kéo tay cô lại. Giây phút này, tay Vinh Thúy Hà như có dòng điện chạy qua. Cô nhíu mày nhìn Hồ Cửu. Ánh mắt vô cùng tủi thân. Nhìn gương mặt vẫn có vẻ kiên quyết. Cô hiểu sai ý tôi. anh cũng không nói nhiều. Một câu này làm Vinh Thúy Hà bình tĩnh lại. Anh, tôi xin lỗi, là tôi biểu đạt chưa tốt. Hồ Cửu cười xin lỗi. Quả thực anh không hề có ý này. Chỉ tại anh nói quá ngắn gọn làm cô hiểu sai ý anh. Đây là lỗi của anh nha. Dù sao làm phụ nữ tức giận cũng là điều không nên. Vậy ý anh là, nhìn vẻ thành thật xin lỗi của anh. Vinh Thúy Hà phì cười. Cũng thoải mái hơn. Vinh gia là đang xem trọng cô. Chỉ cần cô làm họ không xem trọng nữa, họ sẽ bỏ qua cô. Tôi vẫn không hiểu. Cô hơi mơ hồ. Ý không xem trọng nghĩa là gì? Cô cần làm sao? Thứ bọn người Vinh gia dòng chính muốn là trao đổi tình quyền. Cô làm sao để mình thoát chứ? Dù tôi có lấy chồng, thì họ vẫn có cách khiến tôi làm nhân tình cho đám người quyền thế kia. Nếu bạn trai hay người tình của cô có chức vị cao hơn bọn họ thì sao? Hồ Cửu cười nói, ý anh là Ngài Tuệ hôm trước. Cô chợt nhớ ra, vậy có khác gì đâu chứ? Khác chứ, một bên là tình nhân, một bên là bạn gái chính thức là người yêu danh chính ngôn thuận. Hoàn toàn khác nhau, Hồ Cửu kiên trì giải thích. Nhưng mà, Ngài ấy chịu sao? Huống hồ, tôi giúp cô, tại sao anh lại giúp tôi chứ? Vinh Thúy Hà cúi đầu ngượng ngùng nói. Với lại, tôi sợ, nếu ngài ấy đồng ý sẽ không làm gì tôi chứ. Chỉ là giả vờ, tôi cam đoan xong việc, thì cùng lắm là không hợp chia tay. Cô cũng không tổn hại gì. Người chủ động chia tay là cô, càng danh giá hơn nhiều. Hồ Cửu lại lần nữa nhấn mạnh. Nhưng tại sao? Xem như là nhân duyên đi. Nhìn dáng vẻ của Vinh Thúy Hà, thật ra anh cũng không có ý định nhúng tay vào cái vòng lẩn quẩn này. Chỉ là, tôi tin anh, chỉ cần không phải thực sự lan lộn với mấy lão già kia, tổn hại danh tiếng thì có làm sao? Vinh Thúy Hà quyết tâm. Nhìn cô như vậy, Hồ Cửu cũng bật cười. Anh không ngờ cô gái này là có mặt dễ thương như vậy. Điều làm anh có thể đồng ý giúp cô, có lẽ là chữ tin tưởng kia của cô. Mà lúc này, không rõ là vô tình hay cố ý, cũng có thể ông trời thích trêu người. Khi hai người vừa rời đi, Hồ Cửu lại gặp phải Hồ Tiêu. Bên cạnh còn có Thẩm Lương. Xem ra là đang bàn luận gì đó. Hồ Cửu, mày ở đây. Hồ Tiêu nghiến răng mà nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đủ 5 chương nhé, mai mình có việc nên sẽ về trễ. Có thể ra 2 chương thôi. Nếu về sớm mình sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn. Cả nhà yêu thương ủng hộ mình một like và một bình luận là mình vui rồi. Chuyện free không có phí, cũng không cần tốn tiền gì cả. Nên cả nhà like, bình luận là động lực lớn nhất rồi nè. Cách chương.